sáng tạo chúng ta tạo vật, sinh mệnh chúa tể cũng giống như thế. Hắn là thần thượng chi thần, là hết thảy bắt đầu. A Vung vội vàng lật ra trang thứ hai, cùng chân lý cùng tri thức chi thần nói một dạng, bọn họ là thần chi trưởng tử một mạch, bọn họ là tạo vật chủ trưởng tử, bọn hắn có được thần vương huyết mạch. Bọn hắn sinh ra chính là ở tại tạo vật chủ trong hoa viên, mà chúng ta chỉ là thần tạo chi vật. Bọn hắn sinh ra liền có được hết thảy, có được bầu trời, đại địa, hải dương. Thần vương huyết mạch thao túng có thể hủy diệt thế giới cự quái, bọn hắn trừ không thể vĩnh sinh, có thể chi phối trên thế giới này hết thảy. Dù là người bình thường cũng có thể có được không gì làm không được kỳ tích chi lực. Bọn hắn đắm chìm trong thần ân phía dưới, tùy ý thu hoạch được bọn hắn mong muốn bất luận cái gì đồ vật. Có thể nhìn thấy, Su Bun viết tới đây thời điểm, đã bắt đầu lâm vào điên cuồng rồi. Văn tự bên trong tràn đầy phát cuồng ý vị, thật giống như một cái thế giới xem cùng ý chí muốn hỏng mất tên điên. Mà A Vun cũng tốt không có bao nhiêu, có thể nhìn thấy hắn bưng lấy sách thân thể đang phát run. Nhân tái. Thật sự có tạo vật chủ. Nguyên lai thần thoại bắt đầu là như vậy. A Vun lần thứ nhất biết rõ tạo vật chủ danh tự, mà không phải trước đó mơ mơ hồ hồ biết được sáng tạo hết thảy là một vị khác thần minh. Hắn thông qua văn tự cũng có thể thật sâu cảm nhận được đương thời Su Bun cảm xúc, có thể cảm nhận được Su Bun quỳ gối thần điện phía dưới, hỏng mất thúc thích cùng cười to. A Vun nhìn đến đây có một loại không dám nhìn nữa đi xuống cảm xúc, hắn lập tức khép lại sách, thân thể không ngừng run rẩy kịch liệt lấy. Thật lâu về sau, hắn mới lại một lần nữa lật xem trang sách, bởi vì hắn còn không có tìm tới mình muốn đáp án. Sách bên trong ghi lại cự quái danh tự, ghi lại kỳ tích chi lực cùng yêu tinh chi quốc. Hắn tinh tế xem tiếp đi, trong thư tịch mặt ghi lại hết thảy đã để hắn sợ hãi cùng không dám tin. Lại để cho hắn thật sâu mê mẩn. Tiếp lấy. Su Bun chi thư bên trong ghi lại một cái xem ra tầm thường thần thoại, có quan hệ với ma quái nhất tộc thần thoại. Ma quái nhất tộc đã từng hướng trí tuệ vương miện phát hạ thệ ước, kia thệ ước vĩnh viễn ghi khắc tại trí tuệ chi vương vương miện phía trên, vĩnh viễn. Đây là A Vun lần thứ hai thấy được liên quan tới thệ ước thần thoại. Lần thứ nhất thệ ước là tam diệp người thệ ước, bất quá kia thệ ước từ trí tuệ chi vương Redlichia khắc họa bên dưới, A Vun chỉ coi thành không thể tưởng tượng thần thoại đến đối đãi, mà khi hắn giờ phút này nhìn thấy. Ma quái nhất tộc cũng có thể thông qua trí tuệ vương miện ký kết thệ ước thời điểm. A Vun một nháy mắt minh bạch cái gì? Đây chính là chân lý chi môn nói hắn mong muốn đáp án, hắn rốt cuộc tìm được hắn mong muốn đồ vật. Khi ngươi nắm giữ một chủng tộc thời điểm, ngươi có thể đại biểu cái chủng tộc này chi vương hướng hết thảy trí tuệ đầu nguồn, phát hạ vĩnh hằng lời thề. Thâm quyên loại. Đồng dạng là một chủng tộc. Trên thế giới này, không có cái gì so loại này lời thề càng thêm vững chắc cùng vĩnh hằng, bởi vì kia là sở hữu trí tuệ đầu nguồn, là quyền có thể căn nguyên lực lượng. A Vun lập tức đứng lên, hắn lớn tiếng gầm rú đạo. Chính là cái này. Chính là cái này. Ta muốn đáp án, chân chính có thể giải quyết hết thảy đáp án. Hắn không có chút nào chú ý tới, cùng đã từng Su Bun một dạng, hành vi của hắn cử chỉ cũng ở đây duyệt đọc những nội dung này quá trình bên trong trở nên càng ngày càng điên cuồng, hắn ý chí trở nên càng ngày càng không bị khống chế. Hắn nắm lấy Su Bun chi thư khoa tay múa chân, vậy mà xông phá bản thân thiết trí rơi xuống kết giới đi ra phía ngoài. Ta tìm được. Ta tìm được. Trí tuệ vương miện, chỉ cần hướng trí tuệ vương miện cùng thần vương Redlichia vĩnh hằng ý chí phát hạ. Cung hỉ bên trong A Vun từ tri thức thần miếu chỗ cao nhìn ra phía ngoài. Bên ngoài đã là ban đêm, bên trên bầu trời vạn dặm không mây, treo một vầng trăng. Mà hắn nhìn về phía mặt trăng, trong miệng hô hoán trí tuệ vương miện cùng Redlichia vương chi danh một nháy mắt, ý thức của hắn liền bị từ hiện thực kéo đến một cái thế giới khác. Dù là hắn là tứ giai quyền năng giả, cũng vô pháp ngăn cản hắn rơi vào trong đó. Hắn giống như đang đọc kia chuyện xưa trong quá trình, tụng hát thần minh danh tự trong quá trình, cùng linh giới thành lập được liên hệ nào đó, loại hành vi này bình thường là tự tìm đường chết. Bình thường càng cường đại tồn tại ngược lại càng là không dám như thế, bởi vì bọn hắn linh tính cùng lực lượng càng mạnh, liền thật sự càng khả năng cùng những cái kia tồn tại trực tiếp liên hệ với. Đừng hy vọng loại phương thức này có thể được đến thần minh đáp lại, ngươi không thông qua sớm thỉnh cầu, rồi cùng một vị thần minh thành lập liên hệ. Càng lớn khả năng càng giống là một đầu vọt vào thái dương bên trong hóa thành tro tàn, hoặc là bị vô biên hắc ám nuốt hết không dư thừa chút nào. Bởi vì đối phương lực lượng phóng xạ cùng không thể khống chế dư âm, đều không phải người bình thường có thể thừa nhận. Nhất là ở nơi này một cái kỷ nguyên, rút cự quái đã biến thành đại lục bình thường khổng lồ, mộng giới cũng biến thành càng thêm thâm bất khả trắc, ngay cả bán thần cũng không dám tùy ý ngông cuồng niệm tụng rút cự quái chi danh, chớ nói chi là cái khác. Avun cảm giác mình một cái hoảng hốt ở giữa đi tới một nơi không thể biết chi địa. Hắn thấy được một mảnh mênh mông tinh hải. Nhưng là kia tinh hải lại đưa cho hắn một loại tiêu tan cảm giác, hắn nhìn chăm chú tinh hải thấy không phải tinh không thâm thúy, mà là một loại không nói được nặng nề. Avun mờ mịt nghiêng đầu sang chỗ khác, một vòng to đến lạ thường ngân nguyệt xuất hiện ở trước mắt. Nhưng là theo ánh trăng càng lúc càng thịnh liệt, tại vô tận trắng bạc bên trong, hắn cảm nhận được mặt khác một dạng đồ vật. Trí tuệ lực lượng. Kia là trí tuệ vương quyền lực lượng, trí tuệ loài trên người huyết mạch có thể cảm nhận được thần chi nguyệt bên trong chí cao thần khí trí tuệ vương miệng, cảm nhận được kia đỉnh vương miệng chỉ cần đeo vào bất luận kẻ nào trên đỉnh đầu, hắn chính là thế gian này hết thảy trí tuệ sinh linh chúa tể. Cái này đỉnh vương miệng chính là trí tuệ một mạch chí cao vô thượng lực lượng, hắn là trí tuệ thần. Avun đen ngòm trong hốc mắt chiếu ra thần chi nguyệt quang mang. Đờ đẫn nói ra tự xem đến đồ vật. Đây không phải là mặt trăng. Là. Avun toàn thân đều ở đây run, thật giống như run rẩy đồng dạng. Cuối cùng, hắn dùng quái vật bình thường tiếng kêu ré hò hét đạo. Trí tuệ vương miệng. Nhưng là ngay sau đó, hắn thấy được càng kinh khủng cảnh tượng. Một cái vĩ ngạn như là tinh hà vũ trụ bình thường thân ảnh từ thế giới bên ngoài trầm luân xuống tới, xâm nhập thế giới này. Đối phương tồn tại ở vũ trụ bên ngoài, nương tựa theo thần chi nguyệt cùng trí tuệ vương miệng lực lượng, đem chính mình ý chí đầu nhập cái vũ trụ này. Toàn bộ thế giới đều bởi vì giống như liền có hào quang. Trí tuệ cùng sinh mệnh bởi vì hắn mà giáng lâm tại thế này. Avun nhìn qua đã từng luôn luôn dùng thái dương cùng mặt trăng bằng được thần minh, mà giờ khắc này tại vị này thần linh trước mặt, này cả hai giống như cũng biến thành nhỏ nhặt không đáng kể rồi. Trong hiện thực, Avun mặt hướng mặt trăng quỳ rạp xuống đất, lấy tay ôm tóc của mình lên tiếng tê kiệt lực kêu gào. À! Avun thấy được hơn 1.000 năm trước tổ tiên của hắn Lô Vây đã từng thấy cảnh tượng, chỉ bất quá đương thời là tạo vật chủ thuận thời gian sông dài mà xuống, trực tiếp giáng lâm ở kỷ nguyên này. Thần chi nguyệt vậy vì vậy mà xuất hiện ở hiện thế bên trong. Mà lần này, Avun là thấy được mộng giới bên trong thần chi nguyệt. Avun sẽ phải bị bản thân đang nhìn cảnh tượng thôn phệ, mà lúc này đây một vòng mặt trời mọc, thay thế mặt trăng. Avun trực tiếp ngã trên mặt đất, toàn thân trên dưới toát ra nóng hổi hơi khói. Niêu nguyên bản tại thần miếu bên ngoài chờ, nhìn thấy Avun lao ra về sau liền lập tức chạy tới. Avun đại nhân! Ngài thế nào? Đây rốt cuộc là thế nào? Avun thân thể còng lưng thành một cái tôm bự trạng thái, đầu chống đỡ trên sàn nhà. Giống như tên điên bình thường hô hào. Tạo vật chủ. Chân chính. Tạo vật thần minh. Chương 288, Redlichia tín ngưỡng cùng ý chí. Ta chính là thần. Tạo vật thần quốc. Thần chi nguyệt đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ. Kim tự tháp bên ngoài thần điện. Một người mặc bạch bào màu đen tóc ngắn nam nhân lẳng lặng đứng thẳng. Hắn không biết lúc nào xuất hiện ở nơi này, giống như đã đứng ở chỗ này rất lâu rồi, hoặc như là một nháy mắt hiển hiện lần nữa nơi. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời một đầu khác ngân nguyệt. Hắn tỉ mỉ nhìn chằm chằm kia ngân nguyệt, giống như đang suy tư điều gì, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói ra một câu. Trí tuệ loài thể ước. Hắn mặt không biểu tình, không nhìn thấy lạnh lùng, cũng không nhìn thấy cảm xúc. Thật giống như cái kia thiên không nguyệt, ngươi không cảm giác được ấm áp, nhưng là vậy không phát hiện được rét lạnh. Có. Chỉ là cách xa chân trời không thể đụng vào. Hoàn toàn do thần ân thạch tạo thành cự đại nguyệt sáng trở nên trong suốt, ẩn ẩn lộ ra phong ấn tại nội bộ cổ phát vương miện. Vương miện bên trên từng hàng chữ văn chậm rãi sáng lên, lưu quang theo văn tự mảnh rảnh nông khe một cái tiếp theo một cái truyền xuống tiếp, rất nhanh liền lưu chuyển một vòng. Sau đó truyền lại hướng phía dưới một hàng. Theo thứ tự là Redlichia thể ước cùng ma quái thể ước. Cả hai thể ước cũng không giống nhau. Relicia thể ước là bởi vì đối thần tín ngưỡng mà phát hạ, hắn đem chính mình trí tuệ quyền năng truyền thừa cho mình hậu đại, tiếp theo phân tán đến sở hữu tam diệp người trên thân, ngay tại lúc đó, hắn vậy đem chính mình tín ngưỡng vĩnh viễn khắc họa tại vương miện phía trên. Relicia hy vọng mỗi một cái mang lên vương miện trí tuệ chi vương đều có thể thừa kế tín ngưỡng của mình, hắn dùng tín ngưỡng của mình quán xuyên bản thân cả đời, vậy hy vọng loại tín ngưỡng này có thể vĩnh hằng truyền thừa tiếp. Nhưng là, của hắn tín ngưỡng lại đem con của mình Di Sơ Vương biến thành một cái tù phạm. Cuối cùng, tạo vật chủ thu hồi vương miện. Ma quái thể ước là ma quái chi tổ Haru sáng tạo ra ma quái nhất tộc về sau, bởi vì ma quái nhất tộc cùng tam diệp người tiến hành tàn khốc chém giết mà sinh ra, từ đây ma quái nhất tộc thu được ở trong vùng hoang dã sinh tồn quyền lợi, nhưng lại không thể bước vào tam diệp người thành thị. Thẳng đến toàn bộ sinh sai cùng củ lục bị nước biển nuốt hết, tam diệp người mất đi đã từng có hết thảy cùng văn minh, mới tuyên cáo chỉ còn trên danh nghĩa. Nhưng là bất luận như thế nào? Cái này lời thề vẫn tại. Dù là đến nơi này một cái kỷ nguyên, vẫn như cũ không thể lau đi. Đến nay ma quái vẫn như cũ không thể tới gần tam diệp người thành thị cùng thôn trấn, dù là những cái kia địa điểm cũ đã sớm biến thành vô cùng đáng sợ cấm địa cùng bán thần quốc gia. Mà Relicia vương tín ngưỡng, vẫn như cũ tồn tại tại vương miện bên trong. Đây cũng là chân lý chi môn vì cái gì để Avun biết rõ trí tuệ vương miện thể ước nguyên nhân. Vô luận tiêu có bất kỳ mục đích, vô luận kia thâm uyên có phải hay không tiêu âm mưu cạm bẫy. Bất luận hắn ở trong đó ẩn núp bất luận cái gì kế hoạch. Làm thâm uyên chủng tộc hướng trí tuệ vương miện ưng thuận thể ước một khắc này, hết thảy liền thoát khỏi tiêu chưởng khống. Một đạo mộng ảo tinh quang xuất hiện ở kim tự tháp bên ngoài thần điện, một vị tóc vàng thần nữ đặt chân đạp ở thần điện cột trụ hành lang ở giữa. Kim tự tháp thần điện đã cùng bộ dáng của ban đầu hoàn toàn khác nhau, nhưng là tại bên ngoài thần điện trên vách tường còn có cổ xưa bích khắc, kia là Relicia lưu lại, tập quán này thậm chí còn lan tràn đến cái này một kỷ, sinh mệnh chi mẫu tại tu chỉnh nàng thần miếu thời điểm thì có tham khảo, để vạn xà chi mẫu tại sinh mệnh thần miếu bên ngoài lưu lại bích khắc. Syrah đi qua từng mặt bích khắc, đuổi tới Doãn Thần trước mặt. Nàng phát hiện Doãn Thần cũng ở đây ngẩng đầu nhìn mặt trăng về sau, liền mở miệng nói. Thần! Một cái gì đều không rõ ràng, cũng không biết người bình thường tại thông qua mộng giới linh tính cộng hưởng kêu gọi trí tuệ vương miện, ta đã ngăn cách hắn cảm ứng. Loại chuyện này ở cái trước kỷ nguyên vậy phát sinh qua, tam diệp người tế tự tại đột phá thời điểm, sẽ cảm ứng được thần chi chén từ phía trên tiếp dẫn bên dưới lực lượng. Bất quá kia là dựa theo quy định tốt nghi thức đến tiến hành, là có tạo vật chủ cho phép. Không người nào dám giống Avun cái này dạng tùy tiện đi móc nối một cái thần khí, gọi là muốn chết. Doãn Thần đối với cái này cái phàm nhân cũng không cảm thấy hứng thú, hắn thấy là mộng giới càng sâu tầng biến hóa. Mộng giới trở nên càng thêm cường đại, nó cắm rễ tại thần chi chén, trí tuệ vương miện phía trên, bây giờ còn muốn tăng thêm vạn vật mẫu ốc. Nó đã triệt để cùng vạn vật chúng sinh mộng, linh tính, ý chí liên tiếp ở hết thảy. Cũng chính là như thế, kỷ nguyên này một chút linh tính thâm hậu hoặc là cùng mộng giới sinh ra cộng minh trạng thái phàm nhân, mới có thể vẻn vẹn bởi vì đơn giản một chút động tác cùng tụng hát thần minh động tác. Liền trực tiếp câu thông siêu phàm lực lượng. Mà Avun hắn không chỉ có được cường đại linh tính, vậy bởi vì duyệt đọc, Subun chi thư, tinh thần ý chí và mộng giới sinh ra mãnh liệt cộng minh. Để hắn không chỉ có thể nghe tới ngàn vạn tam diệp người gào thét cùng nguyền rủa, cũng làm cho hắn tiến thêm một bước trực tiếp ý thức cùng mộng giới đồng bộ. Mộng cảnh chúa tể thì hiếu kỳ một chuyện khác, hắn muốn làm gì? Vì sao lại liên tiếp bên trên trí tuệ vương miện đâu? Doãn Thần đã sớm thấy được hết thảy, cũng biết Avun muốn làm chút gì đó. Hắn thản nhiên nói, hắn biết rồi thể ước sự tình. Nhưng lại không biết hoàn chỉnh thể ước nghi thức. Hắn tại kiến thức nửa về tình huống dưới câu thông bên trên trí tuệ vương miện. Syrah không hiểu, thề ước không phải thần dùng để ước thúc chúng sinh sao? Thần không có đi ước thúc bọn hắn tại sao phải ước thúc bản thân? Doãn Thần nhìn xem yêu tinh, lắc đầu, thề ước tác dụng không hề chỉ là ước thúc, đồng thời cũng là một loại bảo hộ. Relicia thông qua thề ước, đem trí tuệ huyết mạch cùng ý chí vĩnh viễn truyền thừa xuống dưới, mà quái bởi vì có thề ước. Mới từ cái trước kỷ nguyên làm đến kỷ nguyên này. Doãn Thần nói cho yêu tinh, bất quá. Thề ước từ Relicia lập xuống đầu thứ nhất bắt đầu, liền có thuộc về mình quy tắc. Ngươi thể ước nhất định phải phù hợp toàn bộ chủng tộc ý chí, đạt được toàn bộ chủng tộc công nhận, trí tuệ vương miệng mới có thể căn cứ vào che chở trí tuệ loài bản năng bên dưới, cho ngươi chính diện đáp lại. Ngay tại lúc đó, khi ngươi vì trí tuệ loài kéo dài lập xuống thể ước thời điểm, trí tuệ vương miệng cũng sẽ cho ngươi nhất định che chở, đây chính là trí tuệ vương miệng bản năng, cũng là Redlichia tín ngưỡng cùng ý chí. Loại bí mật này cùng liên quan đến bản chất đồ vật. Cho dù là mộng cảnh chúa tể cũng không biết hiểu. Syrah mặc dù là lúc trước ma quái thể ước người chứng kiến, nhưng khi sơ cũng chỉ là tại tuần hoàn theo doãn thần ý chí làm việc. Mà doãn thần làm một các tạo vật chủ, sở hữu quyền năng cùng quyền hành đầu nguồn, hắn đương nhiên có thể xem thấu đây hết thảy bản chất. Bất quá, đại đa số người cũng không hiểu được đạo lý này. Hắn chỉ là muốn thông qua loại phương thức này để ước thúc một cái khác chủng tộc. Mộng cảnh chúa tể nhìn xem doãn thần, hắn loại này mang theo mục đích thể ước, trí tuệ vương miệng sẽ đồng ý thỉnh cầu của hắn sao? Doãn thần nhìn Syrah liếc mắt. Vừa mới chính là Syrah nhúng tay để Avun sống tiếp được. Hắn không có bởi vì phản phệ mà tiêu vong, liền thấy được thể ước chính xác nghi thức còn có quy tắc. Nhìn hắn có thể làm được hay không đi. Yêu tinh lập tức ngượng ngùng cúi đầu, nàng luôn luôn tốt bụng như vậy. Bất quá nàng cũng biết Doãn Thần sẽ không để ý loại chuyện này, hoặc là nói vui với nhìn thấy loại chuyện này. Syrah vốn là hiền lành yêu tinh, lo liệu lấy hiền lành bản tâm đi làm việc, mới là nàng bình thường hành vi. Doãn Thần quay người rời đi, trên trời nở rộ lấy tia sáng ngân nguyệt vậy mờ đi, từ vương đô địa điểm cũ trở về về sau. Avun liền dẫn Subun Chi Thư một mực đem bản thân nhốt tại một cái căn phòng bên trong. Hắn cần chạy không bản thân, chế định một cái có thể được kế hoạch. Kế hoạch này bởi vì chư thần tính sứ tiên nữ Fluty hồi âm mở ra bắt đầu, trải qua chân lý chi môn cùng Polis U Hồn gia tộc quy hoạch cùng hoàn thiện. Bây giờ bởi vì duyệt đọc Subun Chi Thư, Avun mặc dù đang ở điên cùng cuồng loạn cảm xúc bên dưới câu thông bên trên thần chiên nguyệt gặp nghiêm trọng phản phệ, nhưng là cũng biết trí tuệ vương miệng thể ước nghi thức thi triển phương pháp cùng quy tắc. Hắn đối với mình kế hoạch càng có mấy phần tự tin. Trí tuệ vương miệng thể ước, thứ nhất, thể ước người nhất định phải có thể đại biểu toàn bộ chủng tộc, thứ hai, phát ra thể ước nhất định phải phù hợp chủng tộc kéo dài ý chí. Thứ ba, này thể ước vĩnh thế không được sửa chữa. Làm Avun nhìn thấy cái này thể ước quy tắc thời điểm, trong lòng nhìn không được cảm giác được phát lạnh. Nhất là cuối cùng kia một đầu. Này thể ước vĩnh thế không được sửa chữa. Một người lời thề, liền muốn ước thúc người hậu thế vĩnh viễn. Đây là cỡ nào tàn khốc sự tình. Nhưng là nghĩ đến, chủng tộc sinh ra cùng chôn vùi đối với tạo vật chủ loại kia vĩnh hằng thần linh tới nói. Có lẽ cũng bất quá tại trong nháy mắt, cái này cái gọi là vĩnh thế, cũng chỉ là đối với thần minh tới nói tồn tại ý nghĩa. Một chủng tộc bắt đầu cùng kết thúc, chỗ nào có thể bù đắp được cái này năm tháng làm hao mòn. Cuối cùng cái này thể ước cũng bất quá là biến thành vĩnh hằng thần linh ghi chép sổ ghi chép bên trên, hời hợt kia một bút thôi. Biến thành cốt ma Avun buông xuống cốt chưởng bắt được bút, xám trắng hàm dưới xương cốt toét ra. May mắn! Ta cần chính là chỗ này loại tàn khốc. Avun cuối cùng đứng dậy. Hắn nắm thật chặt trên người áo choàng, sau đó đem trên cổ cuốn lấy vải thô băng vải kéo lên che ở bộ mặt. Hắn lúc này mới mở cửa, nói cho ngoài cửa người hầu, để hắn gọi tới Lavin vương Tây Địch cùng thần miếu hạ vị Vu Linh Nia. Avun cũng không có chờ đợi bao lâu. Phía ngoài thông đạo liền truyền đến thanh âm. Lô Vây Vương Xít Tri cùng Nia cùng nhau đi tới, lúc tiến vào còn gài cửa lại. Bọn họ cũng đều biết sau đó phải đàm luận sự tình, liên quan đến sở hữu người Lô Vây vận mệnh. Dưới ánh đèn Avun đứng nghiêm. Ánh lửa chiếu vào hắn cuốn quanh lấy băng vải trên khuôn mặt, có vẻ hơi âm trầm. Avun chú ý tới Xít Tri nhìn chăm chú lên bản thân khuôn mặt ánh mắt, lắc đầu nói, đừng chăm chú nhìn. Rất xấu xí. Xít Tri bệ hạ đã là một người trung niên, hắn cười lớn nói, ta cảm thấy rất không tệ à, nếu như ta trẻ tuổi một chút, nói không chừng cũng phải cùng ngươi một đợt biến thành cái bộ dáng này. Avun nhịn không được nói, Xít Tri bệ hạ, ngươi nên cấm chỉ loại suy nghĩ này. Ngươi là xà nhân, là người Lô Vây Vương. Avun thế nhưng là từ Polis gia tộc nơi đó biết, ở cái trước kỷ nguyên cốt ma mang đến đáng sợ dường nào tai nạn. Còn chân chính dẫn đến đây hết thảy không chỉ là cốt ma, còn có vô pháp khắc chế dục vọng cùng tham lam. Xít Tri bệ hạ, ta biết, Ta chỉ là muốn an ủi ngươi một lần. A Vuông nở nụ cười, nhưng là hắn hay là nói, ta không cần an ủi, ta hiện tại chỉ muốn phải giải quyết Thâm Uyên cái này quỷ đồ vật. Ngay sau đó, A Vuông lấy ra bản thân có chút phát củ ố vàng da sát sổ tay. Hắn lật ra phía trước tràn đầy địa đồ ghi lại trang giấy, đi tới một trang cuối cùng. Nia xích lại gần đến A Vuông bên người, dán tại bên cạnh hắn cúi đầu nhìn xem phía trên văn tự. A Vuông đại nhân. Đây chính là chúng ta muốn bắt đầu kế hoạch. Một cái chân chính giải quyết Thâm Uyên phương pháp. Xích Tri cũng có chút hưng phấn, con mắt tại trong âm u ẩn ẩn tỏa sáng. Hắn đem cây đèn lấy xuống, nâng tại trong tay nhìn xem sổ tay phía trên viết đồ vật. A Vuông sổ tay bên trên viết rất nhiều đồ vật, văn tự rậm rạp chằng chịt, phía trên rất nhiều nơi có một lần lại một lần sửa chữa. Có thể biết được hắn lật qua lật lại nghĩ tới rất nhiều lần, cũng phân tích qua các loại các dạng bên ngoài cùng nội tại nhân tố. Cuối cùng, hắn mới tại cuối cùng tổng kết ra mấy mảnh. A Vuông nói cho Xích Tri cùng Nia, ta đem điều này kế hoạch xưng là Thâm Uyên phong ấn kế hoạch. Ta mục đích đúng là mượn nhờ trí tuệ quyền năng căn nguyên, chí cao thần khí trí tuệ vương miệng lực lượng đến phong ấn toàn bộ Thâm Uyên, ước thúc sở hữu Thâm Uyên chủng tộc. Nhưng là muốn làm được điểm này, vô cùng khó. Cơ hội chỉ có một lần. Cho nên chúng ta một bước cũng không thể sai. Xích Tri bệ hạ cùng A Vuông liếc nhau một cái, nói đi. Chúng ta nên làm như thế nào? Như vậy nhìn xem A Vuông, đối hắn gật đầu biểu thị vô hạn tín nhiệm. A Vuông đứng dậy, lấy ra một tấm ván gỗ ở phía trên viết, giống như chỉ có cái này dạng mới có thể càng thêm chuẩn xác biểu đạt ra bản thân đăm chiêu suy nghĩ. Thứ nhất, ta cần hướng Thâm Uyên hiến tế, trở thành thượng vị Thâm Uyên loại. Thâm Uyên bản thân là một cái đạo cụ, có được tiếp nhận hiến tế công năng. Chỉ cần có thể cho ra đầy đủ hiến tế, liền có thể thu hoạch được mình muốn đồ vật. A Vuông từ Floti hội âm bên trong biết rồi Thâm Uyên một bộ phận tin tức chính là Thâm Uyên là một đạo cụ. Không có trí tuệ đạo cụ. Nó có được hắc ám ăn mòn lực lượng, có thể hiểu thành từ linh tính căn nguyên bên trên ô nhiễm cái khác sinh mệnh mà xuất hiện sa đọa chủng tộc. Đây cũng là Thâm Uyên chủng tộc xuất hiện nguyên nhân, mà thượng vị Thâm Uyên chủng tộc có thể nắm giữ cái này đạo cụ một bộ phận quyền hạn. Mặt khác chính là Thâm Uyên hiến tế. A Vuông mặc dù không có có thể có được đến tiếp sau tin tức, nhưng lại nhiều lần gặp qua loại trang diện này. Không chỉ có như thế. Bất kỳ một cái nào thần minh tôi tớ, đối với cái này bộ phương thức đều hết sức quen thuộc. Nếu như Thâm Uyên chỉ là một kiện đạo cụ lời nói. Như vậy thì đại biểu cho bất luận kẻ nào đều có thể hướng nó tiến hành hiến tế, thông qua linh giới lực lượng cùng khế ước đến thu hoạch lực lượng của nó cùng quyền hạn. Phương diện này A Vuông trước đó liền đã hướng chân lý chi môn chứng thực qua. Xích Tri bệ hạ nhìn xem A Vuông, muốn làm sao hiến tế. A Vuông, ta đem mang theo một nhóm người, cùng nhau sa đọa nhập trong vực sâu. Ta là tứ giai quyền năng giả, lại là Thâm Uyên không có cốt ma chủng tộc, đến từ cái trước kỷ nguyên cường hoành giống loài. Ta bản thân, đối với Thâm Uyên tới nói chính là trân quý nhất tế phẩm. Một bước này xem ra đơn giản. Trong đó pha tạp lấy vô số huyết lệ. Tử vong này đã đầy đủ đáng sợ, biến thành một đám điên cuồng sa đọa quái vật, vĩnh viễn bị tù khốn tại bóng tối trong vực sâu thì là so tử vong còn muốn làm người tuyệt vọng khủng bố. Xích Tri bệ hạ nhẹ gật đầu, thở dài, ta hiểu. Nia hốc mắt đỏ bừng, quay đầu đi. Nhưng là cái này đã sớm quyết định sự tình, nàng cũng chỉ có thể không nói một lời. A Vuông nói tiếp đi. Ta sa đọa sau toàn bộ Thâm Uyên đều nhất định lâm vào trong hỗn loạn, đến lúc đó Thâm Uyên sẽ thay đổi càng thêm cường đại. Nhưng là bởi vì có được hai vị Thâm Uyên thượng vị chủng tộc. Tất nhiên sẽ xuất hiện lẫn nhau tranh đấu tình huống. A Vuông khẳng định nói, Thâm Uyên nữ vương Mender khẳng định vô pháp khoan dung một cái khác tồn tại đến chiếm lấy nàng đối Thâm Uyên sở hữu quyền. Xích Tri bệ hạ, đến lúc đó chúng ta sẽ thu hoạch được một chút cơ hội thở dốc. A Vuông lắc đầu. Nhưng là tình huống như vậy đi hướng thì không cách nào dự liệu, nhất thời hỗn loạn cũng vô pháp che giấu Thâm Uyên trở nên càng thêm cường đại, dù là nó vốn là tại một chút xíu trở nên càng thêm cường đại, ta sa đọa chỉ là gia tốc. Mà lại ta sa đọa về sau, ta cũng không dám cam đoan bản thân liền nhất định có thể nhớ được trước kia. Dù là nhớ được trước kia cũng có khả năng giống như Mender, trở nên điên cuồng mà tà ác. Đến lúc đó ta nói không chừng cũng sẽ trở thành người lô vây địch nhân, đừng có dùng lòng chờ may mắn nghĩ suy nghĩ chuyện đẹp gì, loại này chuyện tốt chúng ta người lô vây liền từ đến chưa bao giờ gặp. Chúng ta nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất. Xích Tri bệ hạ nhớ rồi chuyện này, A Vuông mới nói tiếp. Bất quá chúng ta có thể thừa dịp cái này hỗn loạn thời gian, Mender không có dư lực thời điểm, đến thuận lợi bố trí chúng ta kế hoạch tiếp theo. A Vuông lúc này vô cùng chăm chú nhìn Nia, lúc này liền cần tiến hành bước thứ hai kế hoạch. Nhất định phải ở một cái chính xác thời gian điểm tỉnh lại ta. Nia, chuyện này ta giao cho ngươi, ta và ngươi nói qua nên làm như thế nào, ngươi biết. Chuyện này vô cùng vô cùng vô cùng trọng yếu, Nia ngươi nhất định không thể phạm sai lầm, một khi phạm sai lầm cả bàn đều thua. Chúng ta tất cả hy sinh, tất cả kế hoạch toàn bộ đều sẽ hóa thành một trận không. A Vuông liên tục nói ba cái phi thường, có thể gặp cho hắn là bực nào chú trọng chuyện này. Nia cắn môi, hốc mắt đỏ bừng gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ không để cho loại chuyện này xuất hiện. A Vuông đại nhân. A Vuông nói tiếp đi nổi lên bước thứ ba, thứ ba. Làm tỉnh lại kế hoạch của ta kết thúc về sau. Lập tức sẽ bắt đầu áp chế Mender thu hoạch được thâm uyên chưởng khống quyền, lấy thâm uyên cùng sở hữu ma vật chủ nhân danh nghĩa, hướng trí tuệ vương miệng định ra thể ước. Chỉ có ngăn chặn Mender, ta mới có thể lấy thâm uyên chi chủ danh nghĩa câu thông mộng giới, câu thông bên trên hết thảy trí tuệ căn gen chi tuệ vương miệng. Cũng chỉ có phát hạ thể ước, mới có thể ước thúc trụ sở hữu thâm uyên loại. Để thâm uyên lực lượng không còn tràn lan. Xích Tri, lời thề là cái gì? A Vuông nói một lần trí tuệ vương miệng thể ước quy tắc, Xích Tri lập tức đứng lên. Muốn phù hợp chủng tộc kéo dài ý chí? Cái này sao có thể? Để bọn chúng kéo dài tiếp lời nói, chúng ta không liền muốn diệt vong sao? A Vuông lắc đầu, chúng ta cần cũng không phải là thâm uyên hủy diệt, chúng ta không thể nào làm được chuyện như vậy. Chúng ta cần chỉ là phong ấn cùng lưu đầy bọn hắn, để bọn hắn không thể phạm vi lớn càng quấy tại hiện thế là được rồi. A Vuông nhìn xem Xích Tri, để hắn an tâm. Ta đã sớm suy nghĩ kỹ phương diện này sự tình, vậy hiểu thấu đáo trong đó quy tắc. Dù sao, ta tự mình trực diện trí tuệ vương miện lực lượng, vậy nhìn thấy vương miện phía trên cổ lão thể ước. Ni hỏi tiếp, thế nhưng là chúng ta nên như thế nào áp chế Mender thu hoạch được thâm uyên chưởng khống quyền? Nàng là mạnh như vậy, còn có được linh tính chi môn. A Vuông nhìn xem Xích Tri, sở dĩ Xích Tri bệ hạ, ta hy vọng ngươi có thể tự mình tiến về một chuyến nguyệt quang đảo. Chúng ta cần thế hệ này dực nhân nữ vương Duma trợ giúp. Xích Tri bệ hạ, dực nhân nữ vương Duma. Nàng lại trợ giúp chúng ta sao? Mà lại nàng cũng chỉ là một cái tam giai quyền năng giả, làm sao có thể áp chế Mender? Xích Tri lắc đầu, A Vuông, ngươi làm sao có thể tin tưởng một cái dực nhân? Mà lại nàng dù là đáp ứng rồi, ngươi cũng không thể trông cậy vào nàng còn có thể dựa vào ngày xưa thân tình đến ảnh hưởng Mender cái này sa đọa thiên không sứ đi. Cái này quá bất hợp lý rồi. A Vuông ngẩng đầu, băng vải phía sau ánh lửa đang nhảy vọt. Không phải ta tin tưởng nàng, mà là nàng nhất định sẽ làm như thế, vậy nhất định có thể làm được. A Vuông nói ra một cái hắn từ Fluty hội âm bên trong mới biết chân tướng, liên quan tới Duma chân chính thân phận. Không có người nào so với nàng càng muốn giải thoát xa vào tại thâm uyên nước bùn bên trong linh tính chi môn, đối với chưởng khống cái này phiến linh tính chi môn, cũng không có ai có được cao hơn nàng quyền hành cùng quyền hạn rồi. Chỉ cần thâm uyên nữ vương Mender không thể ngay lập tức giết chết nàng, Duma liền nhất định có thể cho nàng nặng nề một kích. Bởi vì, nàng là quan huy chi chủ dòng dõi. A Vuông nhìn xem Xích Tri cùng Nia từng chữ nói ra nói, nàng là một cái thần tử. Lô Vây Vương Xích Tri cùng Nia trợn mắt hốc mồm, sáng sớm. A Vuông, Nia, Xích Tri ba người cưỡi địa hành long dẫn một đám người xuyên qua sơn cốc, leo lên một nơi cao điểm. Buổi sáng Thái Dương đắm chìm trong trên đỉnh núi, phá lệ chướng mắt. Vậy tràn đầy hy vọng. Những năm này người Lô Vây khắp nơi đông tránh ít giết, sợ thâm uyên phát hiện tung tích của bọn hắn rất ít có cái này dạng đường đường chính chính đứng tại đại địa phía trên không chút nào che lấp hành tung của mình thời điểm. A Vuông ở trên đỉnh núi dừng lại, hôm nay thời tiết coi như không tệ, là một điểm tốt. Liền đến nơi này đi. Bên cạnh hắn Xích Tri cùng Niên nghe tới A Vuông nói như vậy, liền biết rõ lúc chia tay đến. mặc dù kế hoạch chia làm ba bước. Nhưng là tại triển khai cùng bố trí thời điểm, là cùng tiến bước làm được. Avun không có nhìn hai người bọn họ, chỉ là đón Thái Dương không nhúc nhích nhìn chăm chú lên nó. Hắn tận lực lựa chọn ở đây phân biệt, lựa chọn ở một cái tràn ngập ánh mặt trời đỉnh núi tách ra. Avun mặc dù dùng băng vải che kín bản thân cốt ma gương mặt, chỉ là không muốn phổ thông người lô vây nhìn thấy bọn họ thủ tịch thần thì biến thành dạng này quái vật bộ dáng. Hắn mặc dù sắp biến thành một cái dấu ở hắc ám nước bùn bên trong ma vật, nhưng là trong đáy lòng là khát vọng quang minh. Nia nắm lấy ngự lông bao da, không thôi nhìn xem Avun. Phía trước còn có thể cùng đường một đoạn. Hiện tại liền phân biệt sao? Nia biết rõ, chuyến đi này lần tiếp theo gặp lại cũng không biết là cái gì tình huống. Thậm chí, lần sau gặp mặt lại nhìn thấy Avun, vẫn là không phải bây giờ cái này Avun. Còn chưa thể biết được. Avun nhẹ gật đầu, liền nơi này tách ra đi. Citri bệ hạ phát ra một tiếng sang sảng cười to, ta cũng cảm thấy nơi này không sai. Nhỏ Nia, không cần thương tâm. Nia so Avun cùng Citri đều muốn nhỏ rất nhiều, bọn hắn cùng đã từng Echilio đều rất thích gọi nàng nhỏ Nia. Chúng ta mặc dù chạy về phía chính là ba cái đường, nhưng là vì lại là cùng một cái mục tiêu. Cuối cùng theo đuổi, cũng là cùng một cái điểm cuối cùng. Nói xong, Citri bệ hạ thay đổi địa hành long phương hướng, đối sau lưng hô to một tiếng. Đi với ta phía Tây. Citri bệ hạ dẫn một đám người rời đi, chạy về phía Tây Duyên Hải. Mà Avun dẫn một đám người không nói một lời tiến về đã từng dực nhân dãy núi, bọn hắn sẽ tại nơi đó tiến hành thâm uyên hiến tế. Ni thì mang theo một nhóm thần miếu thần thị. Chuẩn bị thuộc về của nàng kế hoạch. Dưới ánh mặt trời, ba người phân biệt chạy về phía ba cái phương hướng khác nhau, có người kiên nghị can đảm, có người khẳng khái chịu chết, có người cõng vác lấy hết thảy. Rồi cùng Citri nói đồng dạng. Bọn hắn mặc dù chia làm ba cái con đường, lại truy tìm lấy đồng dạng một cái điểm cuối cùng. Ngay sau đó, Avun lấy ra bản thân có chút phát củ ố vàng da sát sổ tay. Hắn lật ra phía trước tràn đầy địa đồ ghi lại trang giấy, đi tới một trang cuối cùng. Nia xích lại gần đến Avun bên người, dán tại bên cạnh hắn cúi đầu nhìn xem phía trên văn tự. Avun đại nhân. Đây chính là chúng ta muốn bắt đầu kế hoạch. Một cái chân chính giải quyết thâm nguyên phương pháp. Citri cũng có chút hưng phấn, con mắt tại trong âm u ẩn ẩn tỏa sáng. Hắn đem cây đèn lấy xuống, nâng tại trong tay nhìn xem sổ tay phía trên viết đồ vật. Avun sổ tay bên trên viết rất nhiều đồ vật, văn tự rậm rạp chằng chịt, phía trên rất nhiều nơi có một lần lại một lần sửa chữa. Có thể biết được hắn lật qua lật lại nghĩ tới rất nhiều lần, cũng phân tích qua các loại các dạng bên ngoài cùng nội tại nhân tố. Cuối cùng, hắn mới tại cuối cùng tổng kết ra mấy mảnh. Avun nói cho Citri cùng Nia, ta đem điều này kế hoạch xưng là thâm nguyên phong ấn kế hoạch. Ta mục đích đúng là mượn nhờ trí tuệ quyền năng căn nguyên. Chí cao thần khí trí tuệ vương miệng lực lượng đến phong ấn toàn bộ thâm uyên, ước thúc sở hữu thâm uyên chủng tộc. Nhưng là muốn làm được điểm này, vô cùng khó. Cơ hội chỉ có một lần. Cho nên chúng ta một bước cũng không thể sai. Citri bệ hạ cùng Avun liếc nhau một cái, nói đi. Chúng ta nên làm như thế nào? Như vậy nhìn xem Avun, đối hắn gật đầu biểu thị vô hạn tín nhiệm. Avun đứng dậy. Lấy ra một tấm ván gỗ ở phía trên viết, giống như chỉ có cái này dạng mới có thể càng thêm chuẩn xác biểu đạt ra bản thân đăm chiêu suy nghĩ. Thứ nhất, ta cần hướng thâm uyên hiến tế, trở thành thượng vị thâm uyên loại. Thâm uyên bản thân là một cái đạo cụ, có được tiếp nhận hiến tế công năng. Chỉ cần có thể cho ra đầy đủ hiến tế, liền có thể thu hoạch được mình muốn đồ vật. Avun từ Floti hội âm bên trong biết rồi thâm uyên một bộ phận tin tức chính là thâm uyên là một đạo cụ. Không có trí tuệ đạo cụ. Nó có được hắc ám ăn mòn lực lượng, có thể hiểu thành từ linh tính căn nguyên bên trên ô nhiễm cái khác sinh mệnh mà xuất hiện sa đọa chủng tộc. Đây cũng là thâm uyên chủng tộc xuất hiện nguyên nhân, mà thượng vị thâm uyên chủng tộc có thể nắm giữ cái này đạo cụ một bộ phận quyền hạn. Mặt khác chính là thâm uyên hiến tế. Avun mặc dù không có có thể có được đến tiếp sau tin tức, nhưng lại nhiều lần gặp qua loại trang diện này. Không chỉ có như thế. Bất kỳ một cái nào thần minh tôi tớ,

vẫn là trên mặt biển. Tại bây giờ người Lô Vây trong ấn tượng, bầu trời liền đại biểu cho nguy hiểm. Kia ưng ma bén nhọn gáy tiếng kêu, liền như là tử vong tiếng kèn. Lô Vây Vương Xích Tri cùng A Vun phân biệt về sau, liền mang theo một đoàn người đi tới đã từng người Lô Vây thành lập được một tòa khác thành thị. Ở nơi đó, bọn hắn tìm được chiếc này thuyền buồm. Chiếc thuyền này là lúc trước ẩn náu xuống đến, không nghĩ tới nhanh 20 năm, tu sửa một lần vẫn như cũ còn có thể sử dụng. Trực tiếp ghé qua Lô Vây bán đảo thật sự là quá mức nguy hiểm, dù sao bọn hắn trong đám người này nhưng không có A Vun như thế tứ giai quyền năng giả. Nhưng là Lô Vây Vương cũng không thể không tới. Chỉ có hắn tự mình đến đây, mới có thể đại biểu người Lô Vây thành ý, dùng thuyền liền muốn tốt lắm rồi, càng nhanh cũng có thể tránh đi kia Lô Vây bán đảo bên trên đầy đất đều là ma vật sao huyệt. Duy nhất cần cẩn thận chính là bên trên bầu trời ưng ma, nhưng là những năm này người Lô Vây không còn ra biển, trừ dực nhân chỗ hải vực chung quanh, ưng ma cũng không to lớn hơn nữa phạm vi phát động rồi. Một cái hất lên áo giáp xà nhân xông vào khoang tàu, đối canh giữ ở phía ngoài hai cái người hầu nhẹ gật đầu, người hầu liền mở ra cửa gỗ. Hất lên áo giáp xà nhân cũng không có đi vào. Trực tiếp tại cửa ra vào hành lễ. Bệ hạ. Trời đã sáng. Lô Vây Vương Xích Tri rồi mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, tới chỗ nào? Đối phương trả lời, chúng ta đã vận chuyển nhanh 7 ngày, trước mắt đã sắp muốn tới tinh điện quần đảo Hải Vực rồi. Tinh điện quần đảo Hải Vực chính là phía Tây có được một đám lớn hòn đảo địa phương, cái tên này vẫn là người Lô Vây vừa mới leo lên tòa này bán đảo thời điểm lấy. Lô Vây Vương đứng dậy uống một ngụm rượu mạnh, đi ra khoang tàu đứng tại mạn thuyền bên trên. Nhìn về phía mênh mông vô bờ mặt biển. Hắn một bộ lôi thôi lết thết bộ dáng. Tạp nhạp tóc dùng dây thừng trói buộc ở sau ót, bộ mặt trâu ria. Nhưng là vẫn như cũ có thể thông qua ngũ quan nhìn ra hắn tuổi trẻ thời điểm anh tuấn bộ dáng. Lô Vây Vương nhìn xem bọt biển ánh mắt phức tạp, giống như nhớ lại lúc trước. Biển. Người Lô Vây đối với biển cả có khó nói lên lời tình cảm, bởi vì bọn hắn đã từng chính là trên đại dương bao la dân tộc. Bọn hắn kính sợ biển cả. Bọn hắn khiêu chiến biến cả. Bọn hắn tại sống cả bên trong tiến lên. Lô Vây Vương Xích Tri vừa mới trở thành vương thời điểm, hắn vẫn chỉ là cái tiểu hài. Chỉ là bởi vì Lô Vây Vương phòng một mạch bị vạn xà vương đình tru sát hầu như không còn. Hắn là sau cùng trực hệ huyết mạch, mới bị Su Bun tìm trở về leo lên vương vị. Mà bây giờ, hắn đã là một cái một mặt tang thương trung niên nhân. Nếu như dựa theo 100 năm thọ mệnh mà tính lời nói, hắn đã được xưng tụng là một chân bước vào tuổi già, bất quá đối với xà nhân tới nói, hắn vẫn như cũ vẫn còn tráng niên giai đoạn. Những năm này thân là Lô Vây Vương hắn trôi qua so A Vun cũng không khá hơn chút nào, hắn đời này giống như từ đầu đến cuối vận chuyển tại sóng cả mãnh liệt hải vực. Nghênh đón kia bóng tối không biết trong vùng biển, một lần lại một lần mưa to gió lớn. Thiếu niên thời điểm hắn là người trên thuyền. Hắn chỉ có thể nhìn biển cả lái về phía không biết phương xa, chỉ có thể nhìn gió bão chạm mặt tới, ông cột buồm tại mây đen phía dưới rung lẩy bẩy. Trưởng thành hắn là tài công. Hắn lái tên gọi Lô Vây thuyền lớn vẫn như cũ lái về phía không biết phương xa, nhưng là đồng dạng. Vậy nhìn xem kinh khủng gió bão đánh tới mà bất lực. Lô Vây Vương giờ phút này trong mắt biển cả cùng thời niên thiếu trong mắt biển cả hoàn toàn khác nhau, nó có hoàn toàn không giống một cái khác nặng hàm nghĩa. Hắn hỏi bên người tướng quân, ngươi nói. Ngươi thật sự có thể chiến thắng thiên địa. Chiến thắng biến cả sao? Hoặc là nói, có thể chiến thắng vận mệnh của mình sao? Tướng quân nói cho Lô Vây Vương Xích Tri, bệ hạ, ta không tin vận mệnh. Ta chỉ tin tưởng lực lượng, còn có kiếm trong tay. Lô Vây Vương Xích Tri ánh mắt bình tĩnh như trước nhìn xem biến cả, thế nhưng là, có lúc không tin liền đại biểu nó không tồn tại a. A Vun lúc trước cùng ta một đợt, lần thứ nhất nhìn thấy mảnh này đại lục mới thời điểm, hắn đối ta nói một câu. Chúng ta không biết chính là tinh thần đại hải, chúng ta biết. Chỉ là giọt nước trong biển cả. Lô Vây Vương Xích Tri cái kia quay đầu nhìn về phía tướng quân, trên thế giới này. Chúng ta có thể làm chỉ là cực lực dãy dụa, cực lực phấn đấu. Nhưng là cuối cùng quyết định vận mệnh, lại không phải chính chúng ta. Tướng quân nhìn thấu Lô Vây Vương Xích Tri mê mang, hắn không biết lần này kế hoạch là thành công hay là thất bại. Bọn hắn trả giá tất cả dãy dụa, không tiếc bất cứ giá nào theo đuổi kết quả, thật sự sẽ là tốt sao? Hết thảy sẽ như bọn hắn dự đoán như thế sao? Người Lô Vây thật sự sẽ ở lần này sau nghênh đón chân chính quang minh, vẫn là cứ thế biến mất tại thế giới này. Tướng quân mở miệng nói ra, chúng ta quyết định không được tất cả vận mệnh. Nhưng là chúng ta có thể lựa chọn tại quyết tử phấn đấu bên trong tiêu vong, vẫn là đang sợ hãi bên trong ngồi chờ chết. Siết Tri dùng sức vỗ vỗ tướng quân áo giáp, sau đó lấy ra một bộ vài thập niên trước bản đồ hàng hải, hắn đưa tới Hoa Tiêu, chúng ta bây giờ ở đâu? Hoa Tiêu nhìn hồi lâu, cuối cùng chỉ định một vị trí, chúng ta bây giờ hẳn là ngay ở chỗ này. Tướng quân mở miệng nói ra, chúng ta lập tức liền muốn đến tinh điện quần đảo Hải Vực, kia một vùng duyên hải cùng một chút trên hòn đảo đều có không ít ma vật đóng quân. Duyên hải thậm chí còn có đến hàng vạn mà tính thâm uyên quân đoàn một mực tại cùng Dực Nhân đối mắt. Chúng ta nhất định phải cẩn thận. Nơi này ma vật quân đoàn cũng không so thâm uyên phụ cận ma vật quân đoàn độ nguy hiểm kém bao nhiêu. Ở trong mắt Mender, Dực Nhân uy hiếp thủy chung là vị thứ nhất rồi. Nàng điều động một vị tam giai tài nhãn ưng ma xuất lĩnh lấy mấy vạn ma vật quân đoàn phân tán ở duyên hải một vùng trú đóng, nếu không phải phổ thông xà ma vô pháp vượt qua biến cả, Dực Nhân ngay cả bọn hắn sau cùng nghĩ lại địa nguyệt quan đảo vậy không tiếp tục chờ được nữa rồi. Lô Vây Vương nhẹ gật đầu, vậy chúng ta tìm cái địa phương dừng lại, ta nhớ được chung quanh nơi này thì có một hòn đảo nhỏ. Kia là một tòa cằn cỗi hoang đảo, hẳn không có ma vật sao huyệt. Lô Vây Vương nhìn kỹ một lần địa đồ, tìm được hòn đảo nhỏ kia. Ta liền ngay ở chỗ này dừng lại tu chỉnh, ban đêm lại nói tiếp tiến lên. Chống nổi mấy ngày nay, chúng ta hẳn là có thể đến Dực Nhân Nguyệt Quang đảo rồi. Tướng lĩnh nhìn xem Lô Vây Vương, thế nhưng là tại ban đêm ưng ma ánh mắt vẫn như cũ sắc bén, đối với những cái kia tài nhãn ưng ma càng là cùng ban ngày không kém là bao nhiêu. Lô Vây Vương cũng biết có phong hiểm, dù sao cũng sau ban ngày an toàn một chút, bất luận như thế nào, chúng ta đều phải tiến về Nguyệt Quang đảo. Đánh cược một keo đi. Lô Vây Vương cười nhìn xem tướng quân, ngươi không phải là không tin tưởng vận mệnh sao? Cược thắng chúng ta liền thuận lợi đến, không có cược thắng ngươi hay dùng ngươi kiếm giết cho ta quá khứ. Thế nào? Có dũng khí làm được sao? Tướng lĩnh khí thế lập tức trở nên phóng khoáng lên, hắn đỏ bừng cả khuôn mặt. Siết Tri bệ hạ. Chỉ cần những cái kia ma vật dám đến, ta liền giết cho chúng nó không còn một móng. Bọn hắn vừa mới đã tới hòn đảo nhỏ này không đến bao lâu, vậy mà liền thật sự đụng phải ưng ma. Nhưng là bởi vì bọn hắn vừa vặn trắng thiên tàn nặc lên. Thuận lợi tránh thoát trên bầu trời ưng ma ánh mắt. Thuyền lớn thuận lợi vượt qua trước hai cái ban đêm, trên đường mặc dù gặp mấy lần ưng ma tuần sát, nhưng là bọn hắn vận khí tốt sớm phát hiện đối phương. Sử dụng hạ vị vu linh nhị giai mang tính tiêu chí thần thuật chân thật huyễn giới che đậy quá khứ. Nhưng là tại cái thứ ba lúc buổi tối, bọn hắn liên tiếp đụng phải mấy lần ưng ma tuần sát, xem ra nơi này ưng ma số lượng vượt qua dự tính. Một lần cuối cùng, bọn hắn nghe được nơi xa truyền đến xuyên thấu thương khung một tiếng gáy gọi. Thanh âm kia đâm phá vân biển, sóng âm từng tầng truyền ra tới. Thu. Lô Vây Vương Siết Tri sắc mặt nháy mắt thay đổi, tài nhãn ưng ma. Đứng tại trên bông thuyền hạ vị vu linh mang theo mấy cái vu linh phó tự lập tức triển khai bản thân vu linh chi thư, tụng hát chú ngữ, chân thật huyễn giới. Một tầng hư ảo lĩnh vực lập tức bao phủ ở trên thuyền lớn, ẩn nấp đi chiếc thuyền này hành tung. Mấy lần trước loại phương pháp này lần nào cũng đúng, nhưng là lần này không xong rồi. Bởi vì đã đến gần rồi mục đích, vùng này tuần tra không chỉ là thông thường ưng ma. Vừa mới phát ra gáy tiếng kêu rõ ràng chính là một cái tài nhãn ưng ma. Nó phát ra gáy kêu một nháy mắt. Liền phát giác trên đại dương bao la phản hồi không bình thường. Thu. Tài nhãn ưng ma lập tức mang theo một đám phổ thông ưng ma từ chỗ cao nhào xuống tới, lại lần nữa phát ra một tiếng gáy gọi. Rất nhanh. Tội kia ác tài nhãn nháy mắt liền xem thấu vu linh chân thật huyễn giới, phát hiện ẩn nấp thuyền buồm. Một đám ưng ma từ chỗ cao vô cùng hưng phấn nhào xuống tới, Lô Vây Vương Siết Tri một đoàn người có thể nào không biết, những này tà ác đám ma vật đã phát hiện chính mình. Trên bông thuyền đám người lập tức hoảng hồn. Đây chính là trên biển lớn, bọn họ là tứ cố vô thân. Mà những cái kia ưng ma cũng không phải cái này dạng. Bọn chúng tùy thời tùy chỗ có thể kêu gọi đến càng nhiều đồng bạn. Đám người lập tức nhìn. Về phía bọn chúng chủ tâm cốt, chúng ta nên làm cái gì? Lô Vây Vương Siết Tri vẫn không nói gì, bên cạnh tướng quân liền lập tức rút ra kiếm, trong mắt của hắn bạo phát ra quang mang, khởi động xà nhân thiên phú hóa đá chi nhãn. Nghênh chiến! Còn có thể làm sao? Lô Vây Vương lập tức làm ra an bài, gia tốc đang chạy, chúng ta khoảng cách Nguyệt Quang Đảo khoảng cách cũng không xa, kiên trì một chút nữa. Chư vị thần minh tôi tớ, xin đem động tĩnh làm lớn chuyện một chút. Dực nhân nhất định sẽ phát giác được. Nguyệt Quang Đảo. Nơi này là dực nhân sau cùng lãnh địa. Bất quá có thể nhìn thấy. Nguyên bản chen chúc vô cùng trên Nguyệt Quang Đảo, dực nhân số lượng thiếu một hơn phân nửa, trở nên vụn vặt lẻ tẻ. Dực nhân khởi động di chuyển kế hoạch về sau, lúc đầu thăm dò mấy đôi dực nhân đã xuyên qua Thái Dương rơi rụng sa mạc, mặc dù đang ở trên đường gặp phải nguy hiểm, hao tổn không ít người. Nhưng là mang về tin tức tốt chính là tại sa mạc bên kia thật sự có một mảnh so Lô Vây bán đảo càng thích hợp ở thế giới, nơi nào khí hậu điều kiện cùng hoàn cảnh càng thêm hậu đãi, thích hợp cư ngụ thổ địa cũng càng thêm rộng lớn. Dực nhân nhóm kích động không thôi, hơn 10 ngày trước nhóm đầu tiên lúc đầu di chuyển người đã lên đường. Hai ngày trước, nhóm thứ hai di chuyển dực nhân cũng đã rời đi. Trước mắt trên Nguyệt Quang Đảo, chỉ còn lại dực nhân nữ vương Duma cùng sau cùng một nhóm dực nhân. Dựa theo kế hoạch, qua không được bao lâu cái này một nhóm dực nhân vậy muốn rời đi. Bọn hắn sẽ vĩnh viễn rời đi nơi này, tại Thái Dương rơi rụng sa mạc bên kia khai phát gia viên mới. Dực nhân nữ vương Duma đứng tại trên hòn đảo thô kệch dực nhân chi thành một nơi phi hành đài cao, đêm khuya ngắm nhìn phương xa, hàng phong gợi lên nàng mỏng như cánh ve váy dài trắng. Ánh mắt của nàng lộ ra vô cùng u buồn, nàng cũng không phải là một cái có thể bỏ đi hết thảy người. Nàng đối với cái kia gia viên mới cũng không hướng tới. Nàng hướng tới là Quang Huy Chi Thành, hướng tới là cái kia hết thảy vẫn còn, mẫu thân của nàng nắm nàng tay che chở nàng thời gian. Nàng đến nay không dám hồi tưởng kia bóng tối một đêm. Nàng mẫu thân lâm vào điên cuồng, dùng tà ác nhất thủ đoạn tiết độc thần minh. Thần thoại chi môn từ chư thần quốc độ rơi vào nhân gian, bầu trời bay lên màu đen mưa, dực nhân dãy núi mười mấy vạn dực nhân sa đọa. Nàng bên tai lại lần nữa hồi tưởng lại mẫu thân sa đọa thời điểm sau cùng lời nói, có lẽ kia là nàng sau cùng một tia thanh minh, cuối cùng còn có được chính mình ý chí và tình cảm một câu. Duma, tìm tới chân chính để thần linh khôi phục phương pháp đi. Ngươi sẽ làm được, ngươi nhất định có thể làm được. Duma hoàn toàn bị dung nhập thâm uyên mẫu thân dọa sợ, nàng làm sao cũng vô pháp tưởng tượng, bản thân cái kia thành kính vô cùng mẫu thân làm sao lại làm chuyện như vậy. Ngươi sẽ làm được. Duma. Bởi vì ngươi là thần nữ nhi. Duma rơi vào trầm tư, sau đó chậm rãi lắc đầu. Ta là thần nữ nhi. Làm sao có thể chứ? Duma chuẩn bị đi trở về, lại đột nhiên cảm thấy Nguyệt Quang Đảo một đầu khác phương xa, có mãnh liệt thần thuật ba động. Bên kia xảy ra điều gì tình huống? Duma phát giác không thích hợp. Lập tức triệu hoán đến thị vệ của mình đội trưởng. Dẫn người đi xem một cái, giống như có người nào cùng ưng ma đang chiến đấu. Đội trưởng đội thị vệ hỏi thăm, là chúng ta còn để lại trên đại lục người? Vẫn là. Duma lắc đầu, ta cũng không tin tưởng, nhưng là nếu là ưng ma địch nhân, nhất định là muốn cứu. Mà lại bọn hắn đi tới Nguyệt Quang Đảo phụ cận, nhất định là tìm chúng ta có chuyện gì. Bên trên bầu trời tụ tập mà đến ưng ma càng ngày càng nhiều, không ngừng có chung quanh tuần sát ưng ma gia nhập vào vây công trong đội ngũ. Ưng ma từ ban sơ 20-30 cái không ngừng gia tăng. Hiện tại đã vượt qua 40. Người Lô Vây đã dâng lên tất cả buồn, tại tốc độ cao nhất vận chuyển bên trong. Những cái kia ưng ma cái này đến cái khác tiếp theo từ bầu trời đập xuống, truy đuổi tại thuyền lớn chung quanh cùng đằng sau, đồng thời phát ra chói tai rít lên. Giết! Cái này đến cái khác xà nhân lấy ra vũ khí của mình, trường kiếm, chiến chù y, loan đao hướng phía kia đập xuống tới ưng ma kêu gọi. Ngăn trở bọn chúng. Thông thường xà nhân quyền năng giả thi triển hóa đá thần thuật, ngừng kết thành thạch thương vây công lấy trong đó số lượng ít nhất tại nhãn ưng ma. Chân thật ảo cảnh. Ngăn chặn bọn chúng. Vu Linh nhóm triển khai Vu Linh chi thư, thành phiến u hồn quay chung quanh tại thân tàu chung quanh, đem những cái kia thông thường ưng ma kéo vào trong ảo cảnh, sau đó giết chết bọn chúng, gắt gao thủ hộ lấy chiếc thuyền lớn này. Giết sạch những này thâm uyên loại. Tất cả mọi người đẫm máu chém giết, bao quát lô vây vương Sitri. Động tĩnh của bọn họ vậy huyên náo càng lúc càng lớn, nhưng mà bọn hắn chờ đến cũng không phải là bọn hắn chờ đợi bên trong dực nhân. Thu. Lại là loại kia sóng âm một dạng quái dị thâm uyên tà thuật, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Người lô vây nhìn lên bầu trời. Ánh mắt đờ đẫn. Ở trong màn đêm, nơi xa như ẩn như hiện trên biển mây xuất hiện thành phiến bóng đen, nhưng là nghe kia phát ra rít lên, liền biết rõ nơi xa tới không phải dực nhân, mà là trong vực sâu ưng ma. Mà lại có thể phát ra loại này sóng âm tà thuật, rõ ràng là một cái khác nhị giai tà nhãn ưng ma. Mà lại tới ưng ma rõ ràng không phải một hai, mười cái. Mà là lấy trăm tính toán, dực nhân đâu. Trên thuyền người lô vây không thể tiếp nhận. Chúng ta khoảng cách Nguyệt Quang đảo chỉ có không đến nửa ngày hành trình, dực nhân không có khả năng không cảm giác được a. Nhất là còn có như thế đại quy mô ưng ma xúc động. Cầm vu linh chi thư thần thì vậy từng cái mở miệng. Bọn hắn thấy chết không cứu. Những này dực nhân đã bị những này ma vật sợ vỡ mật. Tướng quân máu me khắp người, không biết là bản thân vẫn là ưng ma, hắn cho tới bây giờ cũng không tin đảm nhiệm những cái kia dực nhân, trực tiếp chửi ầm lên. Bọn hắn chính là một đám đồ hèn nhát, một đám. Lô Vây Vương Sitri không tin dực nhân khoảng cách gần như thế sẽ còn không đuổi kịp đến, cũng không tin tưởng đối phương sẽ chân chính thấy chết không cứu. Không phải tin tưởng đối phương phẩm cách, mà là một cái môi hở răng lạnh vấn đề. Bất quá ngay cả khoảng cách càng xa ma vật trong quân đoàn ưng ma đô chạy tới, dực nhân làm sao lại không tới? Chẳng lẽ dực nhân đã bắt đầu thi hành kế hoạch kia, bọn hắn đã toàn bộ đều rút đi rồi. Bọn hắn đã không ở Nguyệt Quang đảo rồi. Chí ít tại Avun bố trí kế hoạch thời điểm, dực nhân là còn không có rút đi. Nếu như vừa vặn tại bọn hắn chạy tới thời điểm, dực nhân toàn bộ rút lui sạch sẽ lời nói, cái kia chỉ có thể nói là mệnh. Lô Vây Vương Sitri lâm vào trong hoài nghi, vốn là đấu chí cũng nhận trọng tỏa. Nếu như dực nhân toàn bộ đều đi, như vậy chúng ta chẳng phải toàn bộ thất bại sao? Thất bại. Thất bại. Không có cơ hội rồi. Thanh âm này không ngừng quanh quẩn tại Sitri não hải. Chất vấn chính hắn. Mặc dù Avun còn có dành riêng kế hoạch, có thể trì hoãn thâm uyên ăn mòn, nhưng là kia không có chút nào tác dụng. Đối với người lô vây tới nói chính là ngồi chờ chết, bất quá nhiều kéo dài hơi tàn một chút tuế nguyệt thôi. Lô vây vương Sitri nhìn phía xa lao xuống thành đàn bóng đen, cảm giác lạnh cả người. Bên trên bầu trời, hai con nhị giai tà nhãn ưng ma hội tụ vào một chỗ, bọn chúng tà nhãn phát ra quỷ dị ba động, đồng thời cùng lúc phát ra rít lên. Thu. Khi tiếng rít nháy mắt phá vỡ hạ vị vu linh cùng rất nhiều vu linh phó từ bố trí chân thật huyễn giới, lần này sở hữu người lô vây tương đương không có bất kỳ cái gì phòng hộ bại lộ ở rất nhiều ưng ma trước mặt. Tà nhãn ưng ma trực tiếp huy động cánh, từng đạo phong nhận từ chỗ cao cắt xuống tới, trực tiếp rơi vào trên thuyền. Trên trăm ưng ma nhào xuống tới, một mảnh đen kịt trực tiếp đem người lô vây thuyền bao phủ. Xà nhân quơ vũ khí, hướng những cái kia ưng ma đánh tới. Trong đó 10 cái xà nhân đứng mũi chịu sào, nháy mắt bị phong nhận mở ra. Máu tươi cùng nội tạng tung tóe đầy chỉnh con thuyền. Vu linh nhóm trực tiếp đối diện mà lên, cùng những cái kia tà nhãn ưng ma cuốn quýt lấy nhau. Đông ba cây cột buồm bị phong nhận chặt đứt, trực tiếp ngã xuống bông tàu phía trên. Lô Vây Vương Sitri vẫn đứng tại bông tàu chỗ cao chỉ huy. Cái này cột buồm vừa vặn đập vào trên người hắn, đem ngẩn người hắn đặt ở phía dưới. Sitri trừ thân thể cường tráng bên ngoài, chỉ là một người bình thường. Mặc dù hắn người bình thường này biểu tượng ý nghĩa hoàn toàn không giống, nhưng là vậy không sửa đổi được hắn không có siêu phạm lực lượng sự thật. Bệ hạ. Đám người lập tức quay đầu lại, không dám tin nhìn xem cột buồm đập vụn sàn gỗ. Bệ hạ. Tướng lĩnh một cái lên nhảy, trực tiếp chạy đi lên. Tướng lĩnh, binh sĩ, thần thì toàn bộ đều nhìn Lô Vây Vương Sitri vị trí, trong mắt có không dám nhận thụ, tất cả mọi người không thể tiếp nhận Lô Vây Vương Sitri chết đi. Cái này so chính bọn hắn chết rồi, còn muốn đáng sợ. Sitri đích xác đã bị đặt ở cột buồm bên dưới, nhưng là chỉ là cái đuôi bị đè lại. Trên người hắn cũng nhận xung kích tổn thương, bụng bị một cây mộc gốc trà đâm xuyên, bởi vậy khóe miệng tràn ra máu tươi. Bất quá chí ít nhìn qua, hoàng thần chí tỉnh táo. Tướng lĩnh kích động hô to, Sitri bệ hạ vẫn đang. Bệ hạ không có chuyện. Vu Linh nhóm lập tức lao đến, dùng u hồn hình thành tinh thần lực bình chướng bảo vệ chung quanh, sở hữu còn sót lại người đều ở nơi này đầu thuyền một sừng bên trên liều chết ngoan cố chống lại. Nhưng là tất cả mọi người đã nhìn ra. Bọn hắn đã vô pháp cải biến bại cục. Lô Vây Vương Xích Tri vết thương trên người hắn mặc dù sẽ không để cho hắn lập tức chết đi, nhưng là trước mắt cục diện này, hắn cách chết cũng không xa. Trên trời có lấy thành đàn ưng ma, trên thuyền cũng không có ai có thể xử lý Xích Tri thương thế trên người. Xích Tri nhìn xem nhìn chăm chú lên bản thân tất cả mọi người, thần dân của hắn nhóm, cuối cùng rơi vào tướng quân trên mặt. Hắn. Giơ tay lên, muốn nói điểm gì cổ vũ lời nói. Nhưng là lời đến khóe miệng, lại cái gì cũng nói không ra ngoài. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nói, xem ra. Chúng ta lại thua cuộc. Trước đây thật lâu, Xích Tri cho là mình là người Lô Vây Vương, hắn là sau cùng vương thất trực hệ huyết mạch, hắn sinh ra nên gánh vác đây hết thảy. Vương là vinh diệu, vương có được hết thảy. Nhưng là đột nhiên hắn cảm thấy, làm một cái vương chân thật mệt mỏi. Theo huyết dịch một chút xíu mất đi, hắn cảm giác mình tại một chút xíu trở nên suy yếu, Vu Linh am hiểu thần thuật rất nhiều, nhưng là duy chỉ có đối với cứu chữa thương thế loại chuyện này. Vu Linh cũng không am hiểu. Hắn chỉ có thể nhìn bản thân một chút xíu sắp gặp tử vong, nhìn xem bên ngoài vì chính mình phấn đấu người một cái tiếp theo một cái chết đi, mà ngay cả động đậy cũng không thể động đậy một lần. Hắn vừa mới nâng tay lên, một chút xíu buông xuống. Ta có chút mệt mỏi. Ta thật sự rất mệt mỏi. Tướng quân nhìn xem Lô Vây Vương thể nội không ngừng chảy ra máu tươi, lấy tay đè lại hắn bị tráng kiện một gốc trà đâm thủng qua bụng vậy không giải quyết được vấn đề. Cuối cùng hắn tuyệt vọng một quyền đập vào mạn thuyền bên trên, đáng chết, đáng chết. Đây là số mệnh sao? Đây chính là đáng chết vận mệnh sao? Ta không nhận a. Ta mới không nhận cái này khốn nạn vận mệnh. Lô Vây Vương Xích Tri nhìn xem tướng quân cứng như vậy hắn. Cuối cùng đang gào thét bên trong sụp đổ thúc thiết. Bệ hạ. Ngươi phải còn sống, được sống đến một khắc cuối cùng. Chúng ta còn không có thua, chúng ta còn có thể thắng. Lô Vây Vương Xích Tri nhìn xem tướng quân, nhìn không được lộ ra cười thảm, còn thế nào thắng. Tướng quân gầm thét, dù sao ta không nhận, ta tuyệt đối không nhận. Ta không nhận loại này mệnh. Tướng quân lại lần nữa rút ra của mình kiếm. Hướng phía vậy bên ngoài ưng ma phóng đi. Dù là chết hắn cũng không nguyện ý tuyệt vọng như vậy chết đi. Nhìn xem tướng quân bóng lưng, Xích Tri đột nhiên trong lòng cũng đã tuôn ra cực độ không cam tâm. Người Lô Vây có phải hay không liền giống như hắn, muốn biến mất ở rút đảo lớn bên ngoài cái này lớn lục giác không minh. Không có người biết được, cũng không có ai nhớ được. Ta vậy. Không ngờ nhận mệnh a. Thật không cam lòng. Ta thật sự. Thật không cam lòng. Xích Tri nắm chặt nắm đấm, hắn cũng rất muốn cùng tướng quân một dạng lao ra, phát tiết bản thân không cam lòng cùng gầm thét. Nhưng là có thể làm đến, vẹn vẹn cũng chỉ có không cam tâm thôi. Lô Vây Vương Xích Tri nhìn lên bầu trời, trong bóng tối chỉ có như ẩn như hiện trùng điệp ưng ma hình bóng, không nhìn thấy mảy may sáng ngời. Nhưng là đột nhiên. Một vệt quang mang từ không trung chiếu xạ xuống dưới, đồng thời truyền đến cao cao tại thượng lại thanh âm lạnh lùng. Thần chú, quang minh. Hào quang phía dưới, thành đàn ưng ma trực tiếp bị hòa tan tiêu tán. Kia là dực nhân bên trong thiên không sứ. Từ khi linh tính chi môn rơi vào thâm uyên về sau, dực nhân bên trong liền không có cách nào sinh ra mới thiên không sứ giả, dực nhân bên trong còn dư lại thiên không sứ không thể nghi ngờ đều là tồn tại cường đại nhất. Mà lần này xuất hiện mấy vị. Cùng bọn hắn cùng nhau xuất hiện, còn có số lớn dực nhân binh sĩ cùng dực nhân quyền năng giả. Bên trên bầu trời triển khai kịch liệt chém giết, dực nhân số lượng vượt qua trình diện ưng ma, mà lại song phương đều có bay lượng năng lực. Rất nhanh, những cái kia ưng ma cũng không địch mà chạy. Dẫn đầu thiên không sứ từ chỗ cao rơi xuống, đi tới bị thương Lô Vây Vương Xích Tri trước mặt. Xà nhân vương. Người rất may mắn. Lô Vây Vương Xích Tri nhìn xem trước mặt thiên không sứ, liền biết mình không cần chết. Bởi vì thiên không sứ nhất mang tính tiêu chí thần thuật. Chính là cái kia có thể chữa trị thương thế cùng tật bệnh quan huy thần thuật rồi. Mà thiên không sứ xuất hiện, vậy đại biểu cho dực nhân vẫn còn, chỉ ít dực nhân nữ vương Duma còn không có rời đi Nguyệt Quang đảo. Hắn nhịn không được cười ha ha, cười đến bản thân không ngừng ho khan, ho ra máu đều không thèm để ý chút nào. Cược thắng rồi. Ha ha ha. Khụ khụ khụ. Hắn nhìn về phía trên thuyền người còn sống, có trông thấy được không? Lần này chúng ta cược thắng rồi. Những người khác cũng lớn nở nụ cười, giơ cao lên vũ khí trên tay. Không sai. Chúng ta lần này thắng, đằng sau sẽ còn thắng. Dực Nhân Thiên không sứ không rõ trước mặt cái này xài nhân vương giả tại sao phải cười, cái này lại có gì đáng cười. Hắn làm sao có thể cười ra tiếng. Cuối cùng Lô Vây Vương Xích Tri nhìn lên bầu trời làm nói, ngươi nói không sai, lần này ta đích xác rất may mắn. Chí ít. Lần này là. Người Lô Vây tàn phá thuyền lớn dừng sát ở trên Nguyệt Quang đảo, cái này đến cái khác xạ nhân xuống thuyền đi tới trên mặt đất. Lô Vây Vương Xích Tri thương thế trên người tại Quang Huy thần thuật trị liệu xong được rồi, mặc dù nhìn qua vẫn như cũ có chút sắc mặt trắng bệch. Thiên không sứ đứng tại hòn đảo biên giới con đường bên trên, nữ vương muốn gặp ngươi. Xích Tri cũng nói, đây cũng là ta muốn. Xích Tri một đường xuyên qua trở nên trống rỗng Dực Nhân thành thị, trong lòng cũng có xác định. Bọn hắn nếu là lại đến trễ một chút có lẽ liền thật sự không gặp được Dực Nhân tung tích. Thật đúng là đủ may mắn. Bất quá Avun đã sớm dự liệu được a. Hắn biết rõ Dực Nhân muốn rút lui. Bất quá chúng ta còn có thời gian đuổi tại bọn hắn rút lui tối hậu quan đầu đuổi kịp bọn hắn. Sở dĩ hắn mới vội và chia ra ba đường đồng thời tiến hành, mà không phải chia làm ba bước. Bởi vì chúng ta không có thời gian. Xích Tri trong lòng lại lần nữa có minh ngộ, đây quả thật là chúng ta cơ hội cuối cùng. Đổi lòng ngàn vạn thời khắc, Xích Tri đi tới một nơi đại đường. Hắn ở đây gặp được Dực Nhân nữ vương Duma, hắn đây là lần thứ nhất nhìn thấy vị này Dực Nhân nữ vương. Nhưng là vẫn kinh diễm vô cùng. Không chỉ là đối phương thần chi hình cùng mỹ lệ vô cùng tư thái, mà là trên người đối phương khí chất, vậy mà để hắn cảm giác có loại thấy được thần minh ảo giác. Thần duệ. Xích Tri trong ốc, lập tức toát ra cái từ này tới. Chỗ ngồi nữ vương nhìn xem Xích Tri, xà nhân vương, các ngươi tới đến Nguyệt Quang đảo là muốn làm cái gì? Xích Tri tiến lên, không kiêu ngạo không tự ti nói. Chúng ta muốn cùng Dực Nhân lại lần nữa kết thành liên minh. Tiến hành một cái vô cùng trọng yếu hợp tác. Duma lắc đầu, đối với Xích Tri nói hợp tác không chút nào cảm thấy hứng thú, ngươi tới chậm, chúng ta đã chuẩn bị rời đi. Xích Tri nhìn xem Duma, vẫn như cũ kiên trì nói. Không, chúng ta tới vừa vặn. Chúng ta muốn hợp tác, là ngươi. Dực Nhân nữ vương. Duma trên mặt lộ ra nghi hoặc, mà Lô Vây Vương Xích Tri nói tiếp. Đây là chúng ta cơ hội cuối cùng rồi. Cũng là ngươi. Lô Vây Vương Xích Tri tiến lên, chân thành tha thiết nhìn xem Duma. Thâm Uyên giáng lâm đã sắp 20 năm, cái này trong 20 năm các ngươi chịu đủ khổ nạn, chúng ta cũng giống như thế. Các ngươi mất đi tín ngưỡng của các ngươi. Mất đi các ngươi thần minh. Mà chúng ta mất đi người nhà, bằng hữu, tộc nhân, mất đi dựa vào sinh tồn gia viên. Mà bây giờ... Chúng ta muốn một lần nữa đoạt lại thổ địa của chúng ta cùng gia viên, mà chúng ta cũng có biện pháp có thể nhường ngươi, vãn hồi đã từng bi kịch cùng sai lầm. Lô Vây Vương Xích Tri lại lần nữa nhắc lại, chúng ta có biện pháp, để các ngươi bị ô nhiễm khinh nhờn thần minh lại lần nữa trở lại chư thần quốc độ. Duma chỉ là nhìn xem Xích Tri, một mực không nói gì. Phản phất đang suy đoán ý đồ của hắn. Đã nhiều năm như vậy, mặt mũi của nàng không có đổi. Nàng vẻ mặt vẫn cùng đã từng bình thường đạm mạc. Nhường cho người đoán không ra tâm tư của nàng. Nhưng là nàng tâm phải chăng còn giống như lúc trước, không có ai biết. Duma dùng ánh mắt không tín nhiệm nhìn xem trước mặt xà nhân, ngươi thật giống như rất có nắm chắc, ta nhất định sẽ đòi hỏi của các ngươi thỉnh cầu. Lô Vây Vương Xích Tri ánh mắt cùng Duma đối mặt, hắn trực tiếp ném ra một cái tin tức nặng ký. Bởi vì, ngươi là thần tử. Ngươi là Quang Huy chi chủ dòng dõi, là thần hậu duệ. Ngươi chẳng lẽ không muốn khôi phục Quang Huy chi chủ vinh diệu, các ngươi tín ngưỡng thần minh sao? Duma ánh mắt cuối cùng có ba động, thậm chí có thể thấy được nàng có chút từ trên chỗ ngồi ngồi dậy. Bởi vì Mender sau cùng nói nàng chưa từng có cùng ngoại nhân nói qua, nàng khó có thể lý giải được trước mặt cái này xà nhân là thế nào biết đến. Ngươi biết ngươi ở đây nói cái gì sao? Xích Tri nói tiếp. Avun đã từng gặp tạo vật thần quốc sứ giả, các nàng là chư thần tín sứ, các các nàng biết được trên thế giới này sở hữu liên quan tới chư thần bí mật. Vậy đồng dạng, bao quát các ngươi tín ngưỡng thần minh Quang Huy Chi Chủ. Nàng nói cho chúng ta biết Quang Huy Chi Chủ tồn tại, vậy nói cho chúng ta biết ngài là thần dòng dõi. Nếu như nói, trên thế giới này còn có ai có thể vãn hồi đã từng hết thảy lời nói. Như vậy thì chỉ có ngươi. Xích Tri thanh âm trở nên dâng cao, Dực Nhân nữ vương a. Ngươi là thần minh hậu duệ, ngươi không phải thông thường phàm nhân. Ngươi giáng lâm trên thế giới này là có được sứ mệnh. Có lẽ hiện tại, Vê Đúc chính là ngươi sứ mệnh đến. Nói xong, Xích Tri đưa lên một phong thư. Kia là A Vung viết cho Đu Martin, trên thư có rất nhiều trong rừng tiên nữ Fluty hồi âm nội dung. Đu Ma xem hết thời điểm, có thể thấy được nàng con ngươi tại kịch chấn. Đu Ma trước đây thật lâu đều nghe qua loại lời này, nhưng là nàng phần lớn thì đều nhận định đó có phải hay không nàng mẫu thân Mender tại điên rồi về sau. Phát ra cuồng ngữ. Nhưng là hiện tại phong thư này bên trong, vậy mà được chứng minh. Nàng không tin đây là phàm nhân có thể biên soạn ra tới tin tức, lấy phàm nhân tầm mắt cùng biết đồ vật, là biên soạn không ra được. Đu Ma cầm tin ngẩng đầu, nàng thanh âm lạnh lùng xuất hiện một tia ba động, các ngươi muốn làm gì? Lô Vây Vương Xích Tri nở nụ cười, Đu Ma mặc dù câu nói này không có trực tiếp đáp ứng. Nhưng là hắn thấy, đối phương đã đáp ứng rồi.